Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 22, không cách nào định nghĩa võ học, góc truyện audio.com, Tô Nham từng chiêu từng thức đều bao la rộng lớn, động tĩnh khép mở tản mát ra chân khí càng là liên tục không dứt, hắn chính xác cá nhân vây quanh một cái cố định hình tròn đảo quanh. Thanh Diễm Lang gào thét liên tục, nó cái kia thân thể cao lớn cũng là không ngừng theo Tô Nham xoay tròn động, hai cái lang chảo không ngừng phát ra công kích, tốc độ của nó thật nhanh, nhưng lại có một loại rất biệt khuất cảm giác. Thanh Diễm Lang mỗi đánh ra một lần công kích đều bị Tức Lưu Mang Thiên công kích tại không trung, cái này khiến nó có một loại thổ huyết xúc động. Đến cuối cùng, Tô Nham càng đánh càng nhanh, đối với thái cực quyền tinh túy cũng là lần nữa đã có nhất định được cảm ngộ, hắn thủ pháp không ngừng biến hóa, hoặc ra quyền, hoặc xuất trường, chỉ phải tìm đến cơ hội, sẽ tại Thanh Diễm Lang phần eo tiến hành cuồng mãnh công kích. Cái kia nhìn như nhu hòa chiêu thuật coi như dùng đến sói thân thể phía trên thời điểm tựu lập tức trở nên kiên cường vô cùng. Rầm rầm rầm, tương đương, nặng nề tiếng vang không ngừng truyền ra, màu xanh cùng lục sắc hào quang đan vào cùng một chỗ, đem trọn cái đỉnh núi chiếu rọi ra lộng lẫy sắc thái. Tô Nham đôi mắt thâm thúy, hắn như là tại mình diễn dịch, mỗi một cái đều trùng trùng điệp điệp kích tại sói thân thể phía trên, nếu không có Thanh Diễm Lang lợi dụng chân khí bảo vệ toàn thân, giờ phút này chỉ sợ đã bị làm bể. Dù vậy, Tô Nham mỗi một lần công kích đều khiến cho cái kia vô hình chân khí kịch liệt lắc lư, khiến cho Thanh Diễm Lang đã bị thật lớn chấn động, mà Thanh Diễm Lang càng đánh càng nộ, càng đánh càng biệt khuất, nó dù sao chỉ là một con dã thú, cũng không phải là linh trí toàn bộ triển khai linh thú, giờ phút này nỗi lòng đại loạn, càng thì không cách nào nắm giữ đúng mực, hắn tán loạn cuồng mãnh công kích nhưng không cách nào tác dụng đến Tô Nham trên người. Thanh Diễm Lang không cách nào tưởng tượng, một cây hậu vũ cảnh lục trọng thiên võ tu, như thế nào hội lợi hại như thế, nếu như nói cái kia quỷ dị võ học lại để cho thiếu niên trước mắt này chiếm cứ ưu thế, cái kia lực lượng cường đại lại giải thích như thế nào? Tại Thanh Diễm Lang trong mắt, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng lực lượng cùng với chân khí nồng đậm trình độ cùng công kích lực độ, đều vượt qua xa hậu vũ cảnh lục trọng thiên có thể so sánh. Tô Nham càng đánh càng hăng, nếu là cứ như vậy tình hình chiến đấu tiếp tục nữa, Thanh Diễm Lang cơ hồ có thể nghĩ đến chính mình hậu quả, mặc dù bị thiếu niên này cho giết chết cũng không phải là không được. Vù vù vù, tương đương, Tô Nham ra quyền như gió, đánh tới cuối cùng, hắn hai đấm vậy mà đánh ra một cái yếu ớt thái cực ấn ký, hướng về Thanh Diễm Lang phần eo trùng trùng điệp điệp đánh tới. Răng rác, ngao, âu âu âu, Thanh Diễm Lang phát ra thê thảm gầm rú, toàn bộ thân hình đã bay đi ra ngoài, đã bị Tô Nham một kích cuối cùng, chân khí của nó phòng ngự cháo cũng không cách nào chống cự, kỳ thật cái này chân khí phòng ngự sớm đã bị Tô Nham đánh hư ảo, cái kia một kích cuối cùng đều là tập hợp hắn toàn thân sở hữu tất cả lực lượng, hơn nữa dùng thái cực quyền cương mãnh một mặt đánh đi ra ngoài, lực lượng lần nữa tăng lớn mấy lần. Thanh Diễm Lang toàn bộ phần eo đều có chút vặn vẹo, nó nghiêm trọng rốt cục thoát ra sợ hãi hào quang, thân ở giữa không trung, cưỡng ép thay đổi đầu sói, đồng thời, hắn toàn thân ngọn lửa màu xanh hồi rút vào nhập vào cơ thể nội, cả người cùng hắc ám dung hợp lại. Góc truyện audio.com, muốn chạy trốn, muốn chạy, ăn ta một chiêu đơn cây roi eo treo lạp xưởng, cây hoa cúc tự bảo. Thanh Diễm Lang muốn chạy trốn, Tô Nham ở đâu chịu buông tha, cả người hắn đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái, toàn thân chân khí tùy ý niệm tùy ý điều động. Tô Nham thân thể hiện lên cong, đột nhiên phát lực vèo thoáng một phát bắn đi ra ngoài, cả người hắn ở vào hơn một trượng độ cao, dưới thân thể chờ mình, một chân sụp đổ giống như kim cương, lục sắc chân khí tại chân chung quanh không ngừng nhảy lên, Tô Nham lại có thể cảm nhận được chân khí bên trong truyền ra hưng phấn chi ý. Tô Nham sử xuất thiên cân trụy, tốc độ cực nhanh, cái kia lục sắc chân giống như roi thép hung mãnh bổ xuống dưới, vừa vặn bổ vào Thanh Diễm Lang phần eo. Ngao, âu âu âu, tương đương. Thanh Diễm Lang kêu thảm thiết, đã bị như thế trọng thương, toàn bộ eo bị phách huyết nhục mơ hồ, lục sắc chân khí tựa hồ tiến vào đã đến Thanh Diễm Lang trong cơ thể, đối với hắn tạo thành căn bản bên trên phá hư, chỉ nghe phịch một tiếng, Thanh Diễm Lang phần bụng nện khai, ruột chảy đầy đất, vậy đại khái tựu là Tô đại thiếu trong miệng nói treo lạp xưởng a. Thanh Diễm Lang cố gắng hoạt động lưỡng hạ thân, rốt cục ngã xuống, đem làm Thanh Diễm Lang hùng tráng thân hình trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất thời điểm, một cổ lục sắc khí thể theo hắn trong lỗ đít phun ra, đón lấy Thanh Diễm Lang cả cái bờ mông đều nổ ra, huyết nhục mơ hồ, đây đại khái là Tô đại thiếu trong miệng nói cây hoa cúc tự bảo. Tô Nham đi nhanh đi vào Thanh Diễm Lang trước mắt, vẫn ngồi xổm người xuống, đối với Thanh Diễm Lang lộ ra một trương sâu sắc khuôn mặt tươi cười, Thanh Diễm Lang hoa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, con mắt chậm rãi nhắm lại, triệt để không có sinh cơ. Vì thúc Thanh Diễm Lang, tại trước khi chết chứng kiến vậy mà tại chính mình ghét nhất mặt to, thật sự là chết không nhắm mắt a hát. Hắc hắc, người cái này chỉ đại lang thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả, đem nắm cả đời ưng, lại bị ưng mổ vào mắt, phi phi, người mới được là ưng, muốn đánh thiếu gia chủ ý của ta, cái này là kết cục. Tô Nham đánh tan Hậu Vũ Cảnh cửu trọng thiên dã thú, cả người lòng tự tin đều là phóng đại. Ta hiện tại chẳng qua là Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, là có thể giết chết Hậu Vũ Cảnh đỉnh phong dã thú, nếu như ta đạt tới Hậu Vũ Cảnh đỉnh phong, có thể hay không trực tiếp cùng Tiên Thiên Cảnh cao thủ chống lại, thật sự là chờ mong a hát. Tô Nham trong ánh mắt toát ra hướng về hào quang, Hậu Vũ Cảnh cùng Tiên Thiên Cảnh có khó có thể tưởng tượng chênh lệch, Hậu Thiên Chân Khí cùng Tiên Thiên Chân Khí ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến khó như lên trời, nhưng là có được kỳ dị đan điền cùng tuyệt đỉnh võ học Tô Nham, nhưng lại có như vậy tự tin. Nhớ tới Thái Cực Quyền, Tô Nham trong nội tâm không khỏi một hồi mê mang. Thái Cực Quyền Bác Đại Tinh Thâm, ta hiện tại chỉ có điều tính toán nắm giữ một tia chính thức gia lông mà thôi, tựu lợi hại như thế, Long Xà Triền Ti Thủ đã là tầng trên võ học, nhưng là cùng Thái Cực Quyền so thiên xoa địa viễn, như vậy Thái Cực Quyền có nên thuộc về cái gì cấp bậc võ học đây này? Tô Nham trong nội tâm ám động, lúc trước hắn lý giải ở bên trong, võ học có tầng dưới, tầng giữa, tầng trên chi phân, lại hướng lên cũng không phải là rất rõ ràng, toàn bộ Tô gia cũng không có tầng trên võ học phía trên võ học, nhưng là Tô Nham cũng hiểu được. Góc truyện audio.com, tầng trên võ học phía trên, khẳng định còn có rất cao võ học tương đối với toàn bộ vũ cực đại lục mà nói, một cái nguyên vũ thành tựa hồ cũng không coi vào đâu. Quay đầu lại nhất định tìm thời gian hiểu rõ một phen, ta cuối cùng cảm giác Thái Cực Quyền không tựa hồ còn có thể tiến hóa thành càng sâu cấp độ võ học vượt qua xa Long Xà Triền Ti Thủ có thể so sánh. Tô Nham thầm nghĩ, hắn muốn cho Thái Cực Quyền định nghĩa một cái võ học cấp độ, nhưng là do ở chính mình biết có hạn, chỉ có thể tạm thời thôi. Lại sau một lúc lâu, phương đông mặt bằng xuất hiện một tia ánh sáng, tảng sáng trước sáng sớm, đêm tối đã qua, sắp nghênh đón một ngày mới. Tô Nham cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân Thanh Diễm Lang. Ai, gặp gỡ ta, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Tô Nham ra vẻ than nhẹ, một cước đem Thanh Diễm Lang tàn thân thể đá vào trong sơn cốc đón lấy hắn xòe bàn tay ra, lục sắc chân khí lao ra, đem trên mặt đất còn sót lại quét hết, hắn không muốn làm cho người nhìn ra nơi đây đánh nhau dấu vết. Một đêm này, thu hoạch hay vẫn là cực lớn, chẳng những đã biết Tô Viễn Trinh bí mật hơn nữa nghiệm chứng Thái Cực Quyền cường đại, bất quá trải qua cùng Thanh Diễm Lang một phen kịch chiến, giờ phút này cũng không có chút nào tâm tư đi đánh quyền rồi, dứt khoát trực tiếp quay người hướng về Nguyên Vũ Thành phương hướng đi đến. Tô Nham cũng không có thi triển cấp tốc, hắn đi cũng không khoái, chờ hắn đến Tô gia trước cổng chính thời điểm, toàn bộ sắc trời đã sáng rõ, dĩ vãng cái lúc này, Tô gia trường học võ tràng bên trên chính đang tiến hành lấy luyện công buổi sáng. Giờ phút này, Tô gia trước cổng chính, đang đứng lập một nam một nữ hai người đi qua đi lại, đang tại lo lắng cùng đợi, nhưng không thấy dĩ vãng bốn cái cổng bảo vệ. Ca ca đến cùng đi nơi nào, như thế nào còn không trở lại, không thể tưởng được ca ca phụ thân khởi xướng bão tố như vậy hung. Tô Tiểu Tiểu mang trên mặt kinh hồn chưa định, bên người nàng thiếu niên kia tên là Tô Tinh, tuổi cùng Tô Nham tương đương, cũng có được Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên tu vi, trải qua mấy ngày hôm trước khảo thí Tô Nham biểu hiện về sau, Tô Tinh đã quyết định muốn đi theo. Tùy tùng Tô Nham, xem hắn và Tô Tiểu Tiểu khẩn trương bộ dáng, như là có cái đại sự gì phát sinh cách trương.